Hàn môn quý tử Han Men Gui Ji, chương 90, thứ 44 chương thiên hạ Phật đạo cùng người ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại chiêm trạch, Chiêm Văn Quân vẫn đang không có lộ diện. Bồi trước bồi sau đều là trên mặt thủy chung treo cười bách họa. Nàng hoạt bát đáng yêu. Nói lên nói đến giống như chuông bạc chợt vang. Ngây thơ thú vị, Từ Hữu hỏi. Mới biết Chiêm Văn Quân thế nhưng tự mình dẫn người ấn hắn phân phó hạ này sự làm an bài đi. Như thế để bụng, có thể thấy được đem lần này mưu đồ trở thành cuối cùng một cây rơm cứu mạng. Tả Hữu vô sự, ở đại đường ngồi một lát, Từ Hữu cùng bách họa cáo từ, cùng mọi người lên lầu 2, vào sương phòng, Hà Nhu nhìn hạ Từ Hữu sắc mặt, cười nhạo nói, như thế nào, bằng hữu gặp nhau. Chẳng những không có ôn chuyện, ngược lại cùng Lý Dịch Phượng trở mặt bất thành. Tả Văn ngạc nhiên nói, ta nhớ rõ ra ngoài khi Lang Quân chưa nói muốn đi gặp Lý Dịch Phượng a, đêm qua Lý Dịch Phượng âm thầm lẻn vào nơi đây. Không ngờ bị trông cửa lão bộc phát hiện, làm cho vô công mà phản. Hôm nay sáng sớm Thất Lang lại khẩn cấp muốn đi ra cửa. Hắn từng nói qua cùng Lý Dịch Phượng là năm đó ở Hạc Minh Sơn có quen biết. Như thế mắt đi mày lại, không phải rõ ràng chuyện sao? Từ Hữu cười nói, hy vọng người khác không có ngươi như vậy nhận người phiền. Người khác không biết ngươi cùng Lý Dịch Phượng là bạn cũ, sẽ không nghĩ vậy phương diện đi. Nhưng thật ra không cần nhiều lo. Nga, đã quên nói cho các ngươi. Ta sáng sớm hướng bách họa hỏi thăm một chút, lại cái gì cũng không có hỏi đi ra. Chỉ biết là kia lão bộc tên Kỳ Bá. Theo các nàng chuyển tiến này nhà cửa khi cũng đã ở tại này. Lai lịch thần bí thực nốt. Mặc kệ hắn là người nào. Ít nhất không phải chúng ta địch nhân. Chiêm Văn Quân thế lực phía sau càng cường đại. Đối chúng ta càng có lợi. Từ Hữu đem theo Lý Dịch Phượng chỗ nghe tới tình báo sự vô toàn diện tất cả đều nói cho Hà Nhu. Chỉ có lược quá vì hắn trị thương bộ phận không đề cập tới. Nói, Đỗ Tĩnh Chi thật lớn bút tích. Lấy 7 khối lộc bô sẽ muốn nuốt vào Dương Châu 7 họ thế tộc. Đã có thể thành công hoàn thành năm nay thêm ngạch tô mễ tiền thuế. Cũng không về phần siêu cao thế nặng kích khởi đạo dân bất mãn cùng chỉ trích. Càng khả trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Nhồi bản thân chi tư. Tôn quan đem như vậy nhân vật lợi hại ném tại Dương Châu trị tế tửu ngai vàng. Thật là có thức nhân chi minh. Châm chọc Đỗ Tĩnh Chi một câu. Từ Hữu nghiêm mặt nói, Kỳ Dực, người nói Hạc Minh Sơn đột nhiên gấp bội trưng thu tô mễ tiền thuế. Đến cùng vì cái gì? Hà Nhu ngã ngồi ở bồ đoàn, ngẩng đầu lên, nhắm mắt trầm tư. Sau một lát, đột nhiên mở hai mắt, ánh mắt chút xuống như quang hoa. Ảnh ngược vô thượng tinh thần. Nói, Thất Lang, việc này sự tình quan trọng đại. Chúng ta tuyệt đối không thể khinh thường. Tôn quan chủ trưởng thiên sư đạo 20 dư năm, hướng đến quảng cáo dùm beng nhân nghĩa, coi đạo dân như có con cháu, còn chưa bao giờ từng có thêm trinh tô mễ tiền thuế pháp dụ. Huống chi là như thế này đại số lượng, quả thực nghe rợn cả người. Từ Hữu gật gật đầu, nói, sự có khác thường tất vì yêu, định là có cái gì đột phát việc, làm cho tôn quan tự nuốt lời hứa, bất đắc dĩ lâm vào. Hà Nhu ngồi thẳng thân mình, lấy đầu ngón tay chấm nước trà, ở kỳ án viết hai chữ, Từ Hữu cúi đầu, túng nhâm chạy trốn trương thảo ánh vào mi mắt, nhịn không được quát màu, hoàng tượng bút ý, Kỳ Dực được chi thất phân, hoàng tượng là Tam Quốc Ngô Khi thư pháp gia, thanh danh không hề hiển cho đời sau, rất nhiều người biết Trung Diêu Trương Chi Vương Hy Chi Trương Húc Hoài Tố, lại vị tất biết hoàng tượng. Người này quan tới thị trung, thiện triện, đãi, trương thảo, khi người vị chi, thư thánh, cũng là vương hy chi tiền. Được đến, thư thánh, danh hiệu duy nhất một nghiêu nhân. Hắn trương thảo bị đường đại trương hoài quán, thư đoạn, bầu thành thần phẩm, lại do lấy, tác phẩm viết vội, vì thượng, Hà Nhu tả hắn liếc mắt một cái. Nói, tiện tay mà làm, không hề kết cấu. Đàm gì bút ý Thất Lang, thư pháp là đường nhỏ, tu thân dưỡng tâm có thể, chớ để trầm mê trong lúc, hoàng tượng trương thảo, diệu dụng đang ở tiện tay, hai chữ. Bất quá Kỳ Dực nếu thật sự có thể ngộ ra, không kết cấu, cảnh giới. Cho lối viết thảo một đạo, đem ở hoàng tượng trương thảo phía trên, tái tiến thêm một bước. Nói tới đây, Hà Nhu cũng không từ bị Từ Hữu mang chạy chật. Nói, trương thảo phía trên, chẳng lẽ hoàng tượng thư còn có thể đột phá bất thành? Đương nhiên, trương thảo quá nặng câu liên. Một bút một hoa, vẫn có quy củ, thật khó có thể tận hứng. Thí dụ như trương chi một bút thư, ở trương thảo phía trên đi câu ngay cả thẳng tắp thế bút. Sửa vì uốn lượn khúc chiết hướng đi. Đã có vài phần cách viết thảo thời xưa bố cục. Cách viết thảo thời xưa. Cách viết thảo thời xưa mặc dù khởi cho trương chi, nhưng chỉ là sơ hình. Đến Vương Hy Chi mới chính thức đặt chỉnh thể phong cách. Cho nên lúc này còn chưa có như vậy phán đoán suy luận xuất hiện. Hà Nhu thản nhiên tinh thần. Bất quá rất nhanh ném sau đầu. Dứt khoát nói. Ta từ Nam Phản tới nay. Không nữa một ngày tập viết chữ. Đối thư pháp một đạo. Đến tận đây tận hỷ. Không đề cập tới cũng thế. Thư pháp hướng đến không tiến tắc lui. Cần tiêu phí thật lớn tâm huyết cùng thời gian. Giống Vương Hy Chi như vậy ngút trời tài. Cũng không có một ngày dám có lười biếng. Bất quá Từ Hữu ở đời trước dẫn dắt đoàn đội khi. Thường nói câu nói đầu tiên là mài đao không lầm đốn củi công. Tái như thế nào liều mạng. Cũng muốn chú ý lao giật kết hợp. Trương thì có độ, thân thể, tinh thần đều hảo. Khả năng đề cao công tác hiệu suất. Như ngươi theo như lời. Thư pháp là đường nhỏ. Tu thân dưỡng tâm khá vậy. Nhàn hạ khi múa bút lộng mặc. Cũng là phong nhã sự. Hà Nhu cố nén mắt trợn trắng xúc động. Không hề cùng Từ Hữu dối dám này đó. Bấm tay gõ gõ mặt bàn. Nước trà viết liền hai chữ đang dần dần tán đi. Kim Lang, Từ Hữu cười cười. Lấy tay nâng cằm. Thì thào nói nhỏ. Có chút suy nghĩ. Một hồi lâu mới nói. Kỳ Dực ý tứ. Hay là cùng trong triều có liên quan. Hà Nhu thản nhiên nói. Tôn quan đạo môn đệ nhất nhân. Trừ bỏ trong triều đại thế. Ai có thể buộc hắn như thế. Từ Hữu đứng lên. Khoanh tay ở trong phòng đi rồi vài bước. Hồi đầu nói. Thiên sư đạo muốn làm gì. Trả lời vấn đề này trước. Muốn trước muốn làm rõ ràng thiên sư đạo hiện tại đối mặt tình thế. Kỳ Dực thỉnh giảng. Đạo môn từ Thái Bình đạo Hoàng Cân chi loạn sau. Từ trước làm quan phủ không dung. Chính nhất đạo mặc dù cùng Trương Lỗ cùng nhau quy thuận Tào Tháo. Nhưng Tào Ngụy đối đạo môn áp dụng vẫn là nghiêm khắc chèn ép cùng hà khắc hạn chế chính lệnh. Đến Tào Ngụy những năm cuối. Ngũ hổ loạn hoa. Y quan Nam Độ. Thiên sư đạo bắt đầu dần dần hưng thịnh. Cũng vì An Sư Dũ đóng đô Giang Đông lập hạ công lao. Bởi vậy Sở Quốc thành lập sau, An Sư Dũ đối thiên sư đạo đại thêm đến đỡ, lợi dụng nó ở bá tánh gian thật lớn lực ảnh hưởng. Tiên Dương quy phục, lấy dìu dắt lòng người, thậm chí ngay cả đương kim chủ thượng An Tử đạo tên đều có một cái đạo tự. Thiên sư đạo thực lực to lớn, ếch ngồi đáy giếng, có thể thấy được đốm. Hà Nhu sắc mặt chuyển lạnh, trong mắt có chế nhạo ý, nói. An Tử đạo kế vị sau. Khởi điểm còn ấn An Sư Dũ di huấn. Đối thiên sư đạo ân sủng có thêm. Bất quá vị này chủ thượng tính tình ngươi cũng là biết đến. Như thế nào dung hạ vương thổ trong vòng có như vậy khổng lồ thế lực tồn tại. Chờ thu thập An Sư Dũ cho hắn lưu lại ba vị phụ thần. Lại dọn sạch địa phương phản đối tiếng động. Quyền to nắm cho bàn tay. Này mười mấy năm. Cố ý vô ý đến đỡ Phật môn. Cùng đạo môn tranh phong, tỷ như hắc y tể tướng Trúc Đạo Dung, được xưng lấy tài học hạnh cho đế, cho quyết chính sự, tại tham quyền yếu, triều đình đại sự giai cùng nghị yên, tứ phương tặng lộ tương hệ, thế khuynh nhất thời, cho dù phát ra như thế tiên minh giáo phái khuynh hướng. Khả bắt đầu thời điểm, còn cố kỵ thiên sư đạo mặt, không dám quá mức bất công, lập luận còn công chính, khả đến năm gần đây. Đã không kiêng nể gì đứng lên. Nhất mấu chốt là, mấy năm trước Thái Cực trong điện Phật đạo luận hành, thiên sư đạo bại trận, cả nước 47 chỗ đạo quan bị phán quyết cải biến chùa miếu. Quy về Phật môn, trở thành tôn quan vô cùng nhục nhã. nếu ta dự liệu không kém. Cũng là theo khi đó khởi, Tôn Quan cuối cùng đối An Tử Đạo hoàn toàn hết hy vọng. Muốn không ở tay hắn đem Thiên Sư Đạo hủy hoại chỉ trong chốc lát, trở thành đạo môn tội nhân thiên cổ. Hắn phải khác tìm một cái đường ra. Từ Hữu Mi tâm ninh thành xuyên tự nói, đường ra, đúng là, Hà Nhu ánh mắt lóe ra, nói, hắn tuyển một con đường khác, chính là thái tử. Từ Hữu kỳ thật cũng tưởng đến này một tầng, bất quá sự tình quan trọng đại, không có chứng cớ, không dám vọng có kết luận. Nói lý do, có ba, nhất, thái tử cùng An Tử Đạo tính cách không hợp, đối chính kiến cũng nhiều có phân kỳ. Lại sinh ra khi không gió lại thổi rơi xuống quan mạo. Bị An Tử Đạo coi là không cát. Bởi vậy đối thái tử không hề thập phần yêu thích. Chính là bách cho lập trưởng lập đích cùng trong triều miệng tiếng. Mới tuyển hắn làm thái tử. Phụ tử hiềm khích. Chính cho Tôn Quan ly gián chi cơ. Nhị, thái tử những năm gần đây tính cách bất thường. Nhiều lần chọc giận An Tử Đạo. Có đồn đãi nói Trúc Đạo Dung từng đề nghị An Tử Đạo phế thái tử. Dẫn tới thái tử ở Đông Cung đại gia quyết tử. Đối Trúc Đạo Dung rất có công kích nhục mạ chi ngữ. Hai người tùy theo trở mặt. Trúc Đạo Dung là Phật môn đệ nhất nhân. Vừa không dung cho thái tử. Thuyết minh Phật môn cũng không dung cho thái tử. Tôn Quan loại nào dạng người. Há có thể không bắt lấy như vậy cơ hội tốt trời ban. Thái tử đối Thiên Sư Đạo mà nói. Không khác đầu cơ kiếm lợi. Đệ tam. Cũng là quan trọng nhất một điểm. Thẩm thị cùng các ngươi từ thị giống nhau. Nhiều thế hệ thờ phụng Thiên Sư Đạo. Nhưng luận hai người quan hệ. So với từ thị chặt chẽ hơn. Thẩm Mục Chi nhưng là Tôn Quan thượng khách. Lần này Nghĩa Hưng chi biến. Thái tử liên hợp thẩm thị động thủ. Sau lưng khó không có Thiên Sư Đạo bóng dáng ở Tả Văn Nghi nói. Từ thị cùng thẩm thị đồng dạng thờ phụng Thiên Sư Đạo. Tôn Quan vì sao nặng bên này nhẹ bên kia? Cũng không là nặng bên này nhẹ bên kia. Mà là từ thị cùng thái tử không hợp. Thiên hạ đều biết. Năm đó lần thứ ba Bắc phạt thất bại. Thái tử thượng tấu. Muốn xử trảm lĩnh quân hai vị trinh Bắc tướng quân lấy tạ thiên hạ. Trong đó còn có thất lang Tôn Hầu. An Tử Đạo không có thái tử như vậy ngu xuẩn. Còn biết lần này Bắc phạt thất lợi phi thần hạ chi tội. Mà là hắn quá mức gấp gáp, không nghe khuyên nhủ sở trí. Bác thái tử dâng sớ, không chỉ có không có xử phạt hai vị tướng quân, ngược lại ban cho có thêm. Này cũng là thái tử cùng Từ thị ân oán tồn tại. Từ Hữu không nghĩ tới Hà Nhu thế nhưng đối này đoạn chuyện cũ như vậy rõ ràng. Hơi hơi thở dài một hơi, Tôn Quan nếu theo thái tử, hơn nữa thẩm thị cũng cùng Từ thị có thù cũ. Tự nhiên muốn vứt bỏ Từ thị, đơn giản là cân nhắc lợi hại sau, làm ra lựa chọn thôi. Này đó đều là vọng chắc, không có chứng cứ rõ ràng, hay là muốn cẩn thận làm. Từ Hữu trong lòng kỳ thật đã chung nhận thức Hà Nhu lý do. Lắc đầu nói, cho dù quả thật như thế, lại nói dễ hơn làm. An Tử Đạo là đương kim thiên hạ tối có quyền thế hai người chi nhất. Nếu hắn quyết tâm sẽ đối phó ngươi. Thế gian to lớn, lại tất cả đều biến thành tiệt lộ. Tôn Quan muốn khác tìm đường ra. Nói dễ hơn làm. Hà Nhu đông lạnh mặt mày. Nói, nguyên nhân không dễ, cho nên Tôn Quan mới cần như thế kinh người tiền tài. Lợi tự vào đâu, đi không thông đường, cũng sẽ trở nên thông đứng lên. Cách chương.